chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 còn không phải là một cái vân thành nho nhỏ năm đại gia tộc sao? chương 390 còn không phải là một cái vân thành nho nhỏ năm đại gia tộc sao? Từ Đồ Phong mẫu thân tin tức nàng cũng không có nói cho Nạp Lan Y Y. Bởi vì không nghĩ quá nhiều người biết Lục Tương Vân là hại chết nàng cha mẹ lớn nhất hiểm nghi. Người, nhưng hắn như thế nào sẽ ở nhà ngươi? Ngà đã quên nói cho ngươi. Hắn hiện tại cũng bị ta thu dưỡng. Tên gọi là Tư Đồ Tử Thần, ta lạc cái đi. Nhà đầu thúi, thật đúng là cái gì chuyện tốt đều bị ngươi cấp chiếm sạch sẽ. Ta phía trước cũng muốn học ngươi thu dưỡng cái hoa tới. Nhưng hắn còn không vui, ni ma quả nhiên là cái xem mặt thế giới sao? Liên tiểu hài tử chọn mẹ đều phải chọn xinh đẹp. Thật là đủ rồi, nàng nói câu, chạy nhanh lên, ta đi xuống lầu nhìn xem, rồi sau đó liền ra phòng. Ni ma nàng nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút kia tiểu tử thúi. Vì mau phía trước không muốn cho nàng làm nhi tử. Hiện tại lại cấp Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia làm nhi tử, kết quả một chút lâu liền. Nghe thấy tiểu quai kêu Trần lão gia tử, ông cố ngoại, nàng lập tức một hơi nghẹn ở trong miệng. Cái gì đều cũng không nói ra được, hảo đi. Có Trần lão gia tử cái này thân phận nghịch thiên ông cố ngoại ở. Các nàng Nạp Lan gia, đích xác không có gì chỗ đáng khen, Nạp Lan gia tuy rằng cũng là kinh thành tứ đại gia tộc. Nhưng lại cùng Trần gia so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hảo sao. Tiểu quai có cái này ông cố ngoại làm chỗ dựa, về sau trưởng thành liền tính ở kinh thành đi ngang đều được. Tiểu quai nhìn đến nàng, lễ phép hô một câu, a di hảo, Nạp Lan Y Y nghĩ thầm, không thể kết thân mẹ, mẹ nuôi cũng không tồi a. Nàng đột nhiên hóa thân sói xám. Hướng tới hắn nhào tới, lừa gạt nói, tiểu quai, ta là từ ngâm mẹ nuôi tới, về sau ngươi cũng kêu ta mẹ nuôi đi, có cơ hội tìm ngươi thỉnh giáo tác nghiệp a. Tiểu quai lễ phép nói, cái này phải trải qua mụ mụ đồng ý, nàng định đoạt, ni ma, như vậy nghe lời nhi tử, nàng cũng muốn một cái a. Cậu ông trời ban nàng một tá, lúc này Trần Thanh Thanh cùng tử ngâm từ trên lầu đi xuống tới. Trần lão gia tử nói, tỉnh ngủ, ăn cơm chiều đi, hảo, là lướt cũng lưu lại dùng bữa tối đi. Nạp Lan Y Y đương nhiên là vui, cười nói, hảo, ta đây liền ở nhà các ngươi tạch khẩu cơm ăn, ăn qua bữa tối lúc sau. Mấy người ngồi xuống phòng khách trên sofa nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y đề nghị nói. Cấp Lộ Hòa Phong gọi điện thoại đi, Trần Thanh Thanh cũng đang chuẩn bị đánh, nói. Hảo, sau đó liền bắt thông Lộ Hòa Phong điện thoại, biết được. Quả nhiên xảy ra chuyện nhi, Lộ Hòa Phong mẫu thân không biết từ ai nơi đó biết được. Lộ Giao Giao bất quá là bị Trần Thanh Thanh ân huệ. Mới đi kinh thành đế quốc học viện niệm thư, cái gì quý trọng ra thế? Phú quý nhân gia nữ nhi đều là giả dối hư ảo sự tình, nàng chính là một cái bé gái mồ côi mà thôi. Hoàn toàn không đồng ý Lộ Hòa Phong cùng nàng đính hôn. Còn đem cùng Lộ Hòa Phong cùng nhau về nhà ăn Tết Lộ Giao Giao cấp đuổi ra gia môn, Lộ Hòa Phong cũng. Bởi vậy rời nhà đi ra ngoài, hiện tại cùng Lộ Giao Giao ở bọn họ ở Vân Thành mua biệt thự ngốc. Tâm tình đều không phải thực hảo, đặc biệt là Lộ Giao Giao. Liền tính khổ sở trong lòng, tuyệt vọng. Cũng quật cường không chịu tìm Trần Thanh Thanh hỗ trợ, bởi vì nàng cảm thấy nàng đã thua thiệt Trần Thanh Thanh quá nhiều. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, chuyện này như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Lộ Hòa Phong đau đầu nói, Giao Giao nàng không muốn ai tương đương. Ngốc Giao Giao, như vậy đi, nếu các ngươi Lộ ra không muốn vì các ngươi tổ chức đính hôn điển lễ. Như vậy liền tới kinh thành đi. Ngươi nói cái gì? Lộ Hòa Phong, ta sẽ làm Giao Giao lấy chúng ta Trần gia dưỡng nữ thân phận. Cùng ngươi đính hôn, ngươi nguyện ý sao? Lộ Hòa Phong lại nói. Thanh Thanh, như vậy chúng ta liền thiếu ngươi quá nhiều, Lộ Hòa Phong. Ngươi hẳn là có thể hiểu. Người đời này kỳ thật nhất rồi chả chính là chúng ta trên người này đó tên tuổi. Nhưng lại cũng là thế tục người trong trung thân đều ở truy tìm con đường. Cái gì kinh thành đệ nhất đại gia tộc người thừa kế? Cái gì kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân? Này đó đều bất quá là chút hư vô đồ vật, muốn có ích lợi gì? Thanh Thanh, này đó ta đều hiểu. Cũng có thể minh bạch nàng ý tứ, chỉ là nếu bọn họ thật sự làm như vậy. Như vậy thiếu Trần Thanh Thanh, đời này đều còn không rõ, Trần Thanh Thanh lại nói. Ta tưởng cấp Giao Giao, cũng chỉ bất quá là chút hư danh mà thôi. Thật sự không coi là cái gì. Về sau Giao Giao cùng ngươi tương lai, vẫn là yêu cầu chính ngươi đi phấn đấu. Chỉ là một cái Trần gia dưỡng nữ tên tuổi, cũng không phải cái gì thực tế đồ vật. Lộ Hòa Phong trầm mặc trong chốc lát. Nói, Thanh Thanh, ta đã hiểu, hảo. Vậy như vậy quyết định, nếu ngươi mẫu thân thích này đó hư vô đồ vật, như vậy ta liền cho nàng. Bất quá ta lần này là sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Cứ nhìn như vậy đối Giao Giao, nàng đều mau đau lòng muốn chết, còn không phải là một cái vân thành. Nho nhỏ năm đại gia tộc sao? Còn Ngưu Thượng Thanh Thiên không thành. Cứ nhiên đem Giao Giao cấp đuổi ra gia môn, a. Lão nương lần này chính là muốn công nhiên đánh các ngươi mặt. Lộ Hòa Phong tỏ vẻ. Lúc này đây ta đối mẫu thân của ta, cũng là thất vọng đến cực điểm. Bất quá Thanh Thanh, nàng dù sao cũng là sinh ta dưỡng mẫu thân của ta, chính là làm người thế lực đến làm người chịu. Không nổi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khí phách nói. Xin lỗi, ta hiện tại là Giao Giao nhà mẹ đẻ người. Chỉ biết vì Giao Giao suy nghĩ, Lộ Hòa Phong cười khổ nói. Hảo đi, bất quá không cần chơi đến quá mức, yên tâm. Ta có chừng mực, chẳng qua là vả mặt mà thôi, không phải thật sự vả miệng cái loại này. Vì thế, lâu không tổ chức hỷ sự này kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Trần gia chuẩn bị tổ chức một hồi đội hình cường đại đính hôn điển lễ, đối với Trần Thanh Thanh yêu. Cầu. Thu Lộ Giao Giao vì Trần gia dưỡng nữ, Trần lão gia tử tỏ vẻ không sao cả. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Hòa Phong nói kia phiên lời nói, hắn đều nghe vào trong tai, cảm thấy nha đầu như vậy thật sự rất khó đến, sinh ở kinh thành đệ nhất đại gia tộc, lại chỉ đem này đó tên tuổi coi như là hư vô đồ vật. Đủ khí phách, không giống rất nhiều hào môn thế gia đại tiểu thư, cảm thấy thân phận chính là hư vinh. Có thể cao ngạo, có thể tự cao tự đại, có thể ghét bỏ cùng khinh thường so nàng thân phận thấp mọi người, nhưng mà nha. Đầu điểm này lại rèn luyện rất khá, không sai. Danh dự cùng gia thế, tại thế tục chung còn không phải là hư vô đồ vật sao? Chẳng qua là cái tên tuổi mà thôi, có cái gì tư cách tự cao tự đại? Chúng sinh đều là bình đẳng, người khinh thường người khác đồng thời. Người khác cũng đang xem không dậy nổi ngươi, cho nên Trần Gia Gia thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Hơn nữa ngầm tính toán đưa Lộ Giao Giao một phần xa xỉ của hồi môn, này đó cũng không được đầy đủ đều. Là xem ở nha đầu phân thượng đưa, cũng là vì Lộ Giao Giao ngoan ngoãn nghe lời, nơi trốn giữ gìn nha đầu. Đáng giá làm người trả giá, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong tới kinh thành sau chuyện thứ nhất. Chính là bái phỏng Trần lão gia tử, ngay từ đầu Lộ Giao Giao không đồng ý. Chính là Lộ Hòa Phong lại xin khuyên nàng thật lâu, Trần Thanh Thanh vì bọn họ làm hết thảy. Bất quá là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, nhưng mà bọn họ lại có cái gì lý do cự tuyệt. Không bị gia tộc tiếp thu hôn nhân, cuối cùng có thể hạnh phúc, có thể viên mãn sao? Hắn đau lòng Lộ Giao Giao, cũng cảm tạ Trần Thanh Thanh. Hết chương.